Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, Heavy Hand of Shadow, bàn tay nặng nề của Shadow. Mọi việc diễn ra chỉ trong một nhịp tim. Sunny biết rằng Plan Song sở hữu một kho báu memory, ký ức, mạnh mẽ, một số trong đó chắc chắn đạt đến Supreme Rank, cấp bậc tối thượng, dù sao đi nữa. Nếu Nephis nói đúng và Spell tạo ra những ký ức này một cách khan hiểm hơn so với các memory cấp thấp hơn, thì Ki Song đã là một sovereign, bá chủ, trong hàng, thập kỷ, 7 trong số các con gái của bà ta cũng là Sen. Và Sunny biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng ít nhất một vài người trong số họ có thể hạ gục Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, một cách dễ dàng. Vì vậy, cậu đã mong đợi điều gì đó phi thường sẽ xảy ra khi mũi tên của Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, và viên xương của Beastmaster va chạm với Sirius. Tuy nhiên, cậu vừa thất vọng vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã sai, vì chẳng có gì xảy ra cả. Kẻ thù của cậu quá tinh thông để làm tổn thương đồng đội của mình một cách ngớ ngẩn như vậy. Mặc dù chỉ có một phần giây để phản ứng, cả Beastmaster và Silent Stalker đều kịp thời thu hồi memory của mình, nên tất cả những gì chạm vào thân hình khổng lồ của Sirius chỉ là hai luồng tia lấp lánh chói sáng. Do đó, Sunny không chần chừ tiếp tục theo đà nâng cô ta lên và đập mạnh Sirius xuống đất bằng toàn bộ sức mạnh kinh hoàng của mình. Chiến trường rung chuyển, và một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ cả ba cái đầu thú của cô ta. Cùng lúc đó, Lonesome Howl, tiếng hú cô đơn, giật mạnh đầu qua một bên, xé toạc cánh tay phải của cậu chỉ bằng một động tác. Một dòng sông bóng tối chảy ra từ khúc tay bị đứt, tuôn xuống như một thác nước đen ngòm. A, và gã chó rừng Obsidian đã hồi phục vào lúc đó, một lần nữa giáng cây vũ khí vàng xuống. Chỉ có điều, lần này Sunny không có thời gian để né, cũng không có cơ hội để chặn cú đánh. Vì vậy, cậu không làm gì cả. Một khoảnh khắc trước khi lưỡi liềm vàng chém đứt xe đầu Colossus khổng lồ bóng tối, nó đơn giản tự tách rời ra, lớp giáp Onyx tách ra, và cơ thể đen tuyền bên trong cũng vậy. Trong vài giây, một khe nứt rộng mở ra, chia phần bên phải của Cell với bên trái. Cây vũ khí rơi xuyên qua khe nứt, không gây bất kỳ tổn thương nào cho Sunny. Và xe đầu Cell lập tức tự phục hồi ngay sau khi lưỡi liềm vàng đi qua, khi vũ khí cắm vào làn xương đỏ và đập mạnh xuống bề mặt của những mảnh xương cổ xưa với tiếng sấm vang rền, xe đầu Colossus lại nguyên vẹn như mới. À, ngoại trừ bàn tay vẫn còn mất, nhưng ngoài ra, cơ thể cậu không hề hấn gì. Móc lửng, cuối cùng, Sunny đã luôn ghen tị khi không thể học được mẹo này. Finn từng sử dụng nó để chống lại cậu từ thời ở Antarctica, Nam Cực, nhưng dù đã giết hắn ở đó, Sunny, chủ nhân mới của gã quỷ báo thù, chưa bao giờ hiểu được cách biến một phần cơ thể thành bóng tối vô hình. Tuy nhiên, lần này cậu không chỉ làm cho một phần cell của mình trở nên vô hình. Cậu tiến thêm một bước và tạo ra một khe hở vật lý trong nó. Nếu không, làm điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Sunny sở hữu nhiều cách để tấn xê ông kẻ thù vô hình, và các sen của song chắc chắn cũng có cách để làm điều tương tự. Dù sao đi nữa, giờ đây, cuối cùng Sunny đã có thể làm điều mà cậu muốn ngay từ đầu. Gã Jackal, chó rừng, không hề mong đợi rằng vũ khí của mình sẽ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Vì vậy, hắn đã dồn rất nhiều sức mạnh vào cú đánh. Kết quả là hắn mất thăng bằng và lãng phí một khoảnh khắc quý giá để lấy lại nó. Sunny ngay lập tức tung một cú đấm vào mũi hắn bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Lực va chạm mạnh đến mức tạo ra một luồng sáng chói lòa. Một giây sau, gã khổng lồ thú dữ ngã xuống trong tiếng sấm rền vang dữ dội. khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Một vài chiếc răng của hắn rơi xuống bề mặt xương cổ xưa. Mỗi chiếc lớn đến mức có thể nghiền nát vài con người. Sunny cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng đó, tò mò xem liệu những cái răng này có còn lại khi hắn biến trở lại thành người không. Giao tranh đầu tiên kết thúc, và chiến thắng vang dội thuộc về Sunny. Xe đầu xeo của cậu mất một tay, nhưng điều đó không có gì đáng kể. Trong khi đó, Sirius bị thương nặng và Jaco nhận một cú đòn kinh khủng. Silent Stalker và Beastmaster đã lãng phí đợt tấn công quan trọng đầu tiên. Sẽ mất một lúc để họ triệu hồi memory mạnh mẽ trở lại. Và trong trận chiến giữa các Sen, những giây quý giá đó có thể kéo dài như cả một đời. Tuy nhiên, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Và trong lần giao tranh thứ hai, Seahawk và Sen of Sorrow cũng sẽ tham gia. Sunny đã gặp khó khăn vì không đủ tay để đối phó với tất cả kẻ thù. Với hai kẻ thù nữa tham gia, bất lợi về số lượng của cậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Và điều đó có thể khiến cậu dễ dàng bị áp đảo. Phải làm gì đây? Làm gì đây? Cậu thoáng cân nhắc một hành động táo bạo. Sunny đã kiên nhẫn che giấu khả năng tạo ra nhiều cơ thể trong suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, cậu đang cân nhắc liệu có đáng để tiếp tục che giấu nữa không? Đó có vẻ như là giải pháp hoàn hảo cho tình thế hiện tại, cũng như là đòn cuối cùng để thay đổi cục diện trận chiến. Dù cái quỷ gì là một con lạc đà đi chăng nữa, nó hẳn là một loài động vật kỳ lạ. Vì lưng của nó có thể bị bẻ gãy chỉ bằng một sợi rơm. Có lẽ là một loài không xương sống. Tuy nhiên, cuối cùng, Sunny giữ những cái bóng của mình cuốn chặt quanh cơ thể. Không phải vì cậu không muốn tiết lộ khả năng hóa thân, mà đơn giản là vì cậu không thể. Hiện tại, cậu chưa đối mặt với vũ khí đáng sợ nhất của kẻ thù. Khả năng thao túng tâm trí kinh hoàng của Beastmaster. Onyx Mantle đã giúp Sunny chống lại các đòn tấn công tâm trí. Nhưng cậu không tự tin rằng mình có thể hoàn toàn chống lại Sen đầy mê hoặc chỉ với nó. Vì vậy, cậu cần giữ những bóng tối và đặc tính Stoward, kiên cường, của Mantle để làm lá chắn chống lại mối đe dọa này càng lâu càng tốt. Và nói về cô ta, ngay khi Sunny chuyển trọng tâm, chuẩn bị đỡ một đợt tấn công hung tận khác của Lonesome Hound, cậu đột nhiên cảm nhận được điều đó. Một sức mạnh mạnh mẽ, xảo quyệt và đầy mê hoặc xâm chiếm tâm trí cậu. Nó có vẻ xa xăm và yếu ớt, như thể đã bị suy yếu bởi một hàng rào kiên cường. Nhưng vẫn mê hoặc. Đột nhiên, các chi của cậu trở nên nặng nề. Chết tiệt, khi Sunny loạng choạng, con sói quái thú lao về phía cậu như một cơn thủy triều bóng tối và cuồng nộ dã thú. Đồng thời, hai cái bóng nhanh nhẹn lao xuống từ bầu trời chói lòa. Và một mũi tên rít qua không trung, nhắm thẳng vào nơi cái bóng của cậu ẩn mình trong sâu thẳm của xeo khổng lồ. Mình, thật sự, ghét nhất là mấy đòn tấn công tâm trí. Móc lửng, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.